Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 72, huyền hốp ngũ quốc liên quân. 4/4 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, két, nghe được bên đầu điện thoại kia tiếng mắng, Madre cả người cũng không tốt, lập tức kinh nghi quát hỏi đến, Phác, ngươi là ai? Hắn hoàn toàn không nghĩ tới bộ hạ điện thoại bên trong tại sao có thể có người dám chửi mình. Nếu như cho hắn biết người nọ là ai, nhất định giết chết hắn. Ta là cha ngươi, cái rãnh, đô đô đô tương đương, một câu nói mắng xong, liền truyền đến đô đô đô manh âm tiếng, khiến cho Madre đỏ lên một gương mặt già nua, mục trừng khẩu ngốc, nổ không có địa phương tát. Ha ha ha. Cười chết ta, cái này CMN là Như Lai Phật Tổ mời tới đậu bỉ sao? Có muốn hay không như thế pha trò? Phúc ha ha, bên đầu điện thoại kia rõ ràng cho thấy Trần Phong đại thần thanh âm a. Cái này ngốc bức còn nói phái người đi vây giết hắn. Xem ra người của bọn họ đã cho đại thần một tổ bưng. Ha ha ha ha, rất nhiều hoa hạ người chơi. Lúc này đều nghe ra khỏi cái thanh âm kia chính là Trần Phong. Dù sao phía trước có thật nhiều người chơi đều thấy qua Trần Phong. Đã ở xa xa xem qua hắn xuất thủ. Đã nghe qua thanh âm của hắn. Cái trò chơi này bên trong, muốn nói có khả năng nhất để cho bọn họ nhớ người, cũng chỉ có Trần Phong một người. Vì vậy, nghe được vừa rồi trong điện thoại đối thoại, tất cả đều phá lên cười. Liền những cái này lúc đầu còn không biết chuyện gì xảy ra còn lại huyền hoa người chơi. Cũng 847 chợt, lập tức theo ôm bụng cười phá lên cười. Cái này Trần Phong cũng quá làm. Thú vị, liền lần này chủ thành thủ vệ chủ tướng. Huyền hoa quốc thượng tướng Lý Tông Mẫn, cũng là gương mặt tiêu ý. Mà lúc này Madre, coi như là hiểu được đối diện người nọ là ai a. Phẫn nộ đồng thời cũng vô cùng kinh nghi. Lẽ nào phái đi người nhiều như vậy? Ngay cả một người Trần Phong đều không giết chết. Cái này không khoa học a. Nhất định là vừa lúc cầm điện thoại người nọ tại tìm kiếm Trần Phong tung tích thời điểm lạc đàn, mới cho hắn đánh chết. Trong lòng hắn như thế thoải mái cùng với chính mình. Vì vậy hướng về phía mấy cái khác lĩnh đội nháy mắt. Mấy người khác hội ý, cũng vội vàng gọi liên hệ bọn họ bên kia đi đăng thiên đảo làm việc lĩnh đội. Kết quả toàn bộ manh âm. Cái này khiến bọn họ cảm thấy không đúng. Trong lòng hiện lên một tia bất an. Bất quá, mũi tên đã lắp trên dây cung. Không phát không được, mà để lần nữa quát lên. Hanh, các người Trần Phong không biết hối cải. Cư nhiên lần nữa tàn sát quốc gia của ta tinh anh. Các người đã như thế che chở hắn, như vậy đánh đi, cho ta tiến công. Đường Hoàng nói một tràng phía sau, trực tiếp mệnh lệnh khai chiến. Nhất thời, ngũ quốc tinh anh như châu chấu nhập cảnh một dạng, gào thét lớn xông đánh tới. Keng, nước Mỹ hướng huyền hoa quốc khởi xướng quốc chiến. Keng, Đức quốc hướng huyền hoa quốc khởi xướng quốc chiến. Keng, Phi Châu hướng huyền hoa quốc khởi xướng quốc chiến. Keng, nước Nhật hướng huyền hoa quốc khởi xướng quốc chiến. Keng, Hàn Quốc hướng huyền hoa quốc khởi xướng quốc chiến. Đột nhiên, liên tiếp thông cáo tiếng vang lên. Cái rãnh, khai chiến liền khai chiến. Còn CMN tìm một chút không biết xấu hổ lý do mà nói lời dạo đầu. Cay kê, các huynh đệ, giết a, xông lên a. Đem đám này ngũ quốc món lòng giết trở lại hắn nhà bà nội đi. Nhìn thấy ngũ quốc phát động công kích, hoa hạ các vị anh hào cũng nổi giận, gầm lên giận dữ, liều chết xung phong đi tới. Trong nháy mắt, chiến tranh bắt đầu, hai phe nhân mã đụng vào nhau. Phía trước nhất đều là song phương chiến sĩ cùng triệu hoán sư gọi tới các loại con rối cùng triệu hoán thú. Không chung thì là đủ mọi màu sắc các loại ma pháp công kích ở xuyên toa. phía trước nhất đều là song phương chiến sĩ cùng triệu hoán sư gọi tới các loại con rối cùng triệu hoán thú. Không trung thì là đủ mọi màu sắc các loại ma pháp công kích ở xuyên toa. Du hiệp cũng là bình thường bảo vệ phía sau nhất mục sư. Một bên du tẩu xạ kích, hết thảy thích khách càng là toàn bộ tiến nhập tiềm hành trạng thái. Mò tới ngoại vi, dọc theo sát biên giới đi vòng qua phía sau, chuẩn bị ám sát những cái này soát máu mục sư. Quốc chiến rốt cuộc là quốc chiến. Cứ như vậy trong chớp mắt, song phương tử vong nhân số đã lớn đến một cái con số đáng sợ. Nhưng là, song phương vẫn không sợ hãi, liều mạng chém giết, cho dù ở trong chiến đấu chết đi, một ngày sống lại lập tức lại gia nhập chiến đấu. Lúc này, bị đánh chết mà rơi xuống kinh nghiệm cái ý niệm này. Sớm bị Huyền Hoa Anh Hào nhóm ném sau ót, bọn họ hiện ở trong đầu nghĩ chỉ có một chút. Đó chính là giết chết bọn chúng, đưa bọn hắn về nhà cũ. Tuy là Huyền Hoa chiến sĩ dị thường dũng mãnh, thế nhưng dù sao nhân số phải kém đối phương thật nhiều. Lúc mới bắt đầu, song phương chém giết hung ác độc địa, cư nhiên bất phân thắng bại. Thậm chí Huyền Hoa, BGDJ, quốc còn có thể thoáng áp chế đối phương, nhưng là thời gian dài. Đối phương lợi dụng chiến thuật biển người, đưa tới Huyền Hoa bên này người chơi chết số lượng từ dần dần tăng lên gấp bội. Lập tức kéo xuống toàn thân chiến đấu đẳng cấp, từ từ, thiên bình nghiêng về ngũ quốc liên minh bên này. Ha ha ha, hoa hạ đám cặn bã, chờ đấy diệt quốc a. Ở ta ngũ quốc đại quân dẫm đạp dưới, phủ phục cầu xin tha thứ a. Madre chứng kiến chiến cuộc nghiêng về phe mình, phá lên cười, vẻ mặt xuân phong đắc ý. Tào CMN, phủ phục ngươi bà bà. Một cái Huyền Hoa thích khách đột nhiên xuất hiện ở Madre phía sau. Một cái cắt yết hầu kỹ năng trực tiếp phát động. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn. Cái này thích khách trực tiếp bị đánh bay. Sau đó bị phụ cận ngũ quốc tinh anh trong nháy mắt vây giết. Hanh, chỉ ngươi còn muốn giết ta? Thật coi ta là bùn nặn. Madre hai mắt lộ ra một tia trào phúng. Vừa rồi tại thích khách kia hiện thân sát na, Madre cũng đã phát giác. Trực tiếp một cái kháng cự hỏa hoàn, đưa cái này thích khách bắn ra ngoài. Thì ra hắn là một cái 190 cấp pháp sư. Bị đánh chết sau đó mới lần sống lại cái này Huyền Hoa thích khách. Oán hận nói ra, mã, khinh thường, sau đó lại lập tức gia nhập chiến đấu. Bất quá đã đả thảo kinh xà, như vậy cơ hội rõ ràng sẽ không còn có. Chiến đấu tiến nhập gay cấn, bởi Huyền Hoa quốc bên này một đối với năm. Ở về số người thực sự chịu thiệt, người chơi bị đánh chết số lần càng ngày càng nhiều. Cấp bậc thẳng tắp giảm xuống, đưa tới chiến lực lỗ lã nghiêm trọng. Chậm rãi phơi bày chống đỡ hết nổi, Lý Tông Mẫn lập tức ở Huyền Hoa địa khu công chúng tần đạo quát lên. Tất cả đều lui về Hoa Thành tới, không muốn liều mạng, bảo tồn thực lực, bảo vệ thành là được. Chỉ cần thành không phá, quốc chiến cũng sẽ không thua. Trạng huống trước mắt bất lợi cho Huyền Hoa, chỉ có thể tạm thời lấy trông chờ công. Bằng vào cái này Hoa Thành thành trì phòng ngự đẳng cấp đã tiếp cận bá thành, vẫn có thể có một thủ lực. Mặc dù không cam, thế nhưng Hoa Hạ quần hào vẫn là nhanh chóng rời khỏi Hoa Thành bên trong, dồn dập đứng ở đầu tường, hướng về ngoài thành ngũ quốc liên quân trợn mắt còn đối với. Ha ha ha, Huyền Hoa quốc các phế vật, chỉ dám trốn được trong thành rồi sao? Coi như các ngươi trốn được bên trong, cho rằng là có thể phòng thủ ở chúng ta, đơn giản là chê cười. Tấm tắc, còn tưởng rằng Huyền Hoa thật lợi hại, thì ra cũng là cọp giấy. Đánh liền lui, thực sự là cái rụt đầu ô quy a. Ngũ quốc lĩnh đội không được ở ngoài thành chửi bậy, chọc cho Huyền Hoa mọi người lòng đầy căm phẫn, liền muốn xông ra theo chân bọn họ tử chiến. Đừng xung động, bọn họ đây là đang kích tướng. hiện nay người của bọn họ thực sự nhiều lắm, không thể địch lại được. Ta đã liên lạc thượng cấp, bọn họ tạm thời liên lạc không được Trần Phong cùng Bá Thành người. Chúng ta cần tạm thời nhẫn khí bảo vệ, đợi thời cơ phát động phản công. Chứng kiến mọi người liền muốn xung động nhảy ra ngoài chém giết. Lý Tông Mẫn lập tức lớn tiếng khuyên nói, thế nhưng hiệu quả không rất rõ ràng, mọi người vẫn là tình cảm quần chúng kích động, Huyền Hoa người không sợ chết, thế nhưng không thể như thế hy sinh vô ích, vì thắng lợi cuối cùng, mời mọi người nhẫn nại. Lý Tông Mẫn cũng tiêu nóng nảy, thấy kích tướng hay sao, Ngũ Quốc lĩnh đội để tránh khỏi buổi chiếu phim tối mộng nhiều. Chuẩn bị bắt đầu công thành chiến, mà đổi thành một bên, Trần Phong cũng đã tới nước Nhật lãnh địa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.